Mà Thế Đại trở về. Chương 349, biến mất tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đi đường về sau, buổi tối hôm nay tất cả mọi người càng mỏi mệt, một ngày này đuổi kịp đường so trước đó bất luận cái gì một ngày đều nhiều, bọn họ thế nhưng là từ rạng sáng liền bắt đầu xuất phát, mãi cho đến trời tối mới dừng lại nghỉ ngơi. Bé trai lúc đầu sớm nên mệt chết choáng ở nửa đường, nhưng hắn vẫn là cứ thế mà thẳng xuống tới, như thế để Sở Hàm hơi hơi kinh ngạc, ngươi tên là gì? Nhìn lấy bên cạnh miệng lớn ăn cái gì bé trai, Sở Hàm thuận miệng hỏi một chút. Tống Tiêu, bé trai thanh âm trẻ con non, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cảm kích nhưng lại phòng bị. Ngươi hôm qua vì cái gì giúp ta, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta muốn giết bọn họ. Sở Hàm đang muốn trả lời, một cái không thích hợp thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. À, hai tên ăn mày ngồi cùng một chỗ, quả nhiên rác rưởi cũng chỉ có thể cùng rác rưởi làm bằng hữu, muốn làm con chó liền hào hào học một ít chó là thế nào gọi. Đoạn Hồng một mặt âm dương quái khí, nói ra lời nói càng ngày càng hiển lộ ra nội tâm chỗ sâu nhất tà niệm. Tống Tiêu trên mặt lập tức hiển hiện dữ tợn, hận không thể đem Đoạn Hồng ngàn đao bầm thay. Nhìn cái gì vậy, không biết xấu hổ đồ vật. Đoạn Hồng đã biết tối hôm qua động loạn, ngay sau đó mắng dậy người đến không che đậy miệng, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng là mang theo vô tận khiêu khích cùng trào phúng. Cậu vật bị trọng điểm chú ý à, lão tử nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào, đến lúc đó khắc quỷ đi cầu ta. Chấm, nói xong Đoạn Hồng lợi dụng một loại người thắng lợi tư thái nhanh chân rời đi, hắn đã vô số lần ảo tưởng như thế mắng Sở Hàm, một tên tam giai tiến hóa giả bị hắn mắng, cái này nên cỡ nào làm cho người kích động sự tình. Sở Hàm một câu không nói, thậm chí ngay cả đầu đều không nhấc một chút, vẫn như cố tư đầu chậm lý ăn bánh bao. Người không tức giận, Tống Tiêu kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm, trong mắt tràn đầy lửa giận, tiểu mặt khí đỏ bừng, tuổi còn nhỏ hắn không có thể hiểu được Sở Hàm rất nhiều hành vi. Sở Hàm tùy ý cắn một cái khô cứng bánh bao, một con chó điên ở bên cạnh sủa loạn, ngươi chẳng lẽ hướng về phía hắn về gọi a? Sở Hàm thanh âm không có tận lực đè thấp, phía trước còn chưa đi xa Đoạn Hồng nghe vừa vặn, một ngụm muộn huyết phun lên, Đoạn Hồng chỉ cảm thấy đầu ngất đi, khí đứng cũng không vững, mấu chốt là Sở Hàm nói một điểm không sai, chính mình hành vi tựa như là một con chó điên đang không ngừng gọi. Quảng cáo, ẩn núp trong bóng tối tỉnh táo quan sát Lỗ Sơ Tuyết cuối cùng đối Sở Hàm cảnh giác lên tới cao điểm, ánh mắt sau cùng tại Sở Hàm trên bóng lưng dừng lại một giây về sau, Lỗ Sơ Tuyết hai con ngươi nhắm lại rời đi nguyên địa. Người này quả nhiên ẩn tàng đầy đủ sâu. Sở Hàm lại là tại Lỗ Sơ Tuyết rời đi chốc lát khóe miệng quỷ dị câu lên, chậc chậc chậc, hắn rốt cục nhớ tới nữ nhân này là người nào, về phần Đoạn Hồng là ai Sở Hàm cũng nhớ tới, chỉ là hai người này vậy mà quan hệ không tốt. Có ý tứ, tối hôm nay là tất cả mọi người mệt mỏi nhất một đêm, cơ hồ không người mất ngủ, khi trời tối toàn bộ doanh địa liền hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có người gác đêm còn tại ngẫu nhiên đi lại. Sở Hàm luôn luôn cạn ngủ, chìm vào giấc ngủ vừa mới 2 giờ chính là bỗng nhiên cảm nhận được trong không khí một trận khí lưu rất nhỏ ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiêu lặng lẽ chạm vào Sở Hàm lều vải, một đường tìm hành là hắn mà thế bên trong thật vất vả rèn luyện ra được kỹ năng, liền quân đội đều không có phát hiện mình trốn tới, chỉ là Tống Tiêu thân thể mới vừa tiến vào lều vải chính là ngẩn ngơ, thình lình phát hiện Sở Hàm đang ngồi ở trên thảm diện mạo thư thái nhìn lấy chính mình. Lại là trộm đồ, Sở Hàm nụ cười cũng không có bất kỳ cái gì công kích tính, mang theo một tia trêu tức. Tống Tiêu tại lúc đầu ngu ngơ sau đột nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó trong lòng đối Sở Hàm năng lực lần nữa khẳng định, hắn lắc đầu liên tục nói. Ta tới báo tin, Sở Hàm ánh mắt cổ quái liếc mắt bên ngoài yên tĩnh hoàn cảnh, lần nữa nhìn về phía trước mắt bé trai lúc nhịn không được hai mắt hơi sáng, tốt một cái tình báo viên A, nói. Sở Hàm rửa tay lắng nghe, lộ ra cực kỳ hưng thịnh thú. Theo ta quan sát, vậy đối với tạp chủng phu thê tối nay lại có hành động. Tống Tiêu trẻ con non thanh âm cùng nói ra lời nói nghiêm trọng không hợp. Đồng thời đối bọn hắn có phòng bị người là cái nam cùng mấy cái quân nhân, nhưng là phần lớn người đều không phát giác gì, ta cảm giác lần này bọn họ khẳng định có đại động tác cũng không biết mục tiêu là ai. Ân, Sở Hàm điểm điểm chống cằm suy nghĩ một hồi sau bỗng nhiên nói. Lần sau hợp thành báo thời điểm gạt bỏ cá nhân cảm tình nhân tố, thời gian địa điểm lại chuẩn xác một số, cần phải làm đến lý trí khách quan lấy đại cục làm chủ. À, Tống Tiêu nguyên lai tưởng rằng Sở Hàm đang tự hỏi làm sao xé mở vậy đối với phu thê giả nhân giả nghĩa diện mục, nhưng lúc này lại là hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà nói với tự mình cái này, đồng thời nhất làm cho Tống Tiêu im lặng là cái này 2-3 câu đề điểm rất hữu dụng. Vượng Tài cũng đối Sở Hàm suy nghĩ về sau nói ra lời nói vạn phần im lặng, đến lúc nào rồi lại đem trọng điểm đặt ở bồi dưỡng tuổi trẻ cấp dưới bên trên. Coi như nhìn chúng Tống Tiêu cũng không vội ở cái này nhất thời a, nhờ ngươi không tốt đẹp gì kỳ trong đội ngũ những tiêu tan đó thất chi người chân tướng a. Sở Hàm đương nhiên không tốt đẹp gì kỳ vậy đối với phu thê phải chăng cùng trước đó biến mất người sống sót có quan hệ, bởi vì chân tướng đã rất rõ ràng, hắn đã sớm đoán ra được. Đi thôi, qua tham gia náo nhiệt. Sở Hàm đứng dậy, một thân nhẹ nhõm. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có người tại kêu to. Có tiến hóa giả không thấy? Câu nói này, tiến hóa giả, Tống Tiêu giật mình, bọn họ làm sao có thể có năng lực đối phó tiến hóa giả? Sở Hàm không có trả lời Tống Tiêu vấn đề này, chỉ là để phân phó một chuyện khác. Một hồi ta đi ra ngoài trước, ngươi trốn đi quan sát dưới doanh địa lều vải. A Tống Tiêu hoàn toàn không để ý tới giải, nhưng vẫn là gật đầu bảo đảm nói. Được, lại một đêm không bình tĩnh, lúc này trong đội ngũ tiến hóa giả cùng quân nhân toàn bộ khoản chi bồng vây tụ tại bên trong một cái bên ngoài lều, nơi này là trong đội ngũ lỗ sơ viết chỗ ở phương, rất nhiều người mang trên mặt hoảng sợ trước đó biến mất người một mực là phổ thông người sống sót, bây giờ vậy mà bỗng nhiên có tiến hóa giả biến mất kế tiếp có phải hay không là chính bọn hắn? Không thấy, quảng cáo, thật không thấy, đồng thời có đánh nhau dấu vết. Đến chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đối với phu thê cũng không thấy, trông coi bọn họ quân nhân cũng cùng nhau biến mất tăng thêm lỗ sơ tuyết cùng đoạn hồng, hết thảy ba cái tiến hóa giả cùng hai tên người sống sót. Từng câu tràn ngập hoảng sợ thanh âm đang không ngừng thảo luận, biến mất không hề có điểm báo trước liền tại bọn hắn người gác đêm dưới mí mắt. Sở Hàm lặng lặng đứng tại đám người tối hậu phương nghe lấy bọn hắn đàm luận, ánh mắt lại là nhìn về phía trong bóng tối một cái hướng khác. Rốt cục đang thảo luận không có kết quả lúc Cải Nam đi ra chủ trì đại cục. Không có khả năng bằng bạch biến mất thừa dịp phát hiện sớm hẳn là tìm manh mối, đoàn người tách ra từng cái lều vải tra. Một đám người lập tức làm 3-5 người tổ một mở ra thảm thức hình thức. Sở Hàm lại là vào lúc này nhìn thấy một cái thân ảnh gầy nhỏ tại hướng về phía chính mình ngoắc nhấc chân đi đến, trong bóng tối Tống Tiêu khuôn mặt cũng không rõ rệt nhưng này một đôi trong suốt hai mắt lại là mang theo hưng phấn vô cùng thần thái. Có phát hiện, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.